Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, một gậy xong. Sở Tích Tuyết trên mặt đều là kinh hãi vui thần sắc. Sở Phong quả nhiên hội quả bóng gôn. Gôn thần đồng đến sân bóng. Chung quanh cũng bốn phía rất nhiều người quan sát. Những người này lúc này đều lắc đầu. Chu Văn là mảnh này sân bóng mức độ tối cao, thậm chí là trên thế giới mức độ đỉnh phong vận động viên. Bỗng nhiên xuất hiện một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Mở miệng liền nói có thể đánh thắng Chu Văn. Ngươi là ai nha? Cho là mình là gôn chi thần sao? Lòe người, loại này người ta gặp quá nhiều. Đúng đấy, nói ra những lời này. Hơn phân nửa là tân thủ. Cái gì cũng đều không hiểu. Coi là vô địch thế giới mức độ cũng so ra kém chính hắn. Đừng nhìn, chậm trễ thời gian. Hôm nay Chu Văn thật vất vả tới một lần. Ta còn muốn hào hào hướng Chu Văn lĩnh giáo một chút đây. Người chung quanh căn bản không thèm để ý Sở Phong nói chuyện, thậm chí không thèm để ý hắn. Chu Văn cũng bị tức giận cười, nói chuyện muốn trải qua suy nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Phong lắc đầu, ta xác thực đánh không hề tốt đẹp gì, nhưng là thắng ngươi không có vấn đề. Đánh không tốt còn muốn thắng Chu Văn. Lời nói bên trong ý tứ không phải liền là nói Chu Văn đánh càng kém cỏi sao? Hắc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này khiêu khích qua Chu Văn. Ngươi nói ta đều rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi mức độ. Ngươi có dám tới hay không cùng ta đánh một trận? Chu Văn suy cười một tiếng nói ra. Oan gia nên giải không nên kết. Ta vẫn là không rơi mặt mũi ngươi. Sở Phong lắc đầu. Hắn càng như vậy, Chu Văn thì càng ngày khí. Còn oan gia nên giải không nên kết. Ngươi thì khẳng định như vậy ngươi có thể thắng ta. Ngươi nếu là không dám cứ việc nói thẳng. Chu Văn cắn răng thở phì phò nói ra. Sở Phong cảm thán một tiếng. Tổng là có người dạng này. Chính mình không muốn rơi bọn họ mặt mũi. Bọn họ nhất định phải đem mặt đưa qua đến cho mình đánh một bàn tay. Không phải vậy thì nói mình không nể mặt mũi. Hắn trừ đáp ứng, còn có hắn lựa chọn sao? Đã ngươi nhất định phải cầu bại, vậy ta chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng địa xuất thủ. Thưởng ngươi bại một lần. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, nhìn qua một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Dường như hắn mặt đối với không phải ưu tú nhất vận động viên, mà chính là một cái người mới học một dạng. Chu Văn lại một lần nữa bị tức cười. Sở Phong nói chuyện cùng miệng lưỡi dẻo quẹo không có cái gì hai loại. Thật sự là quá cuồng vọng. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy liền đến đánh bạc một trận a. Muốn là ngươi thắng, mảnh này sân đánh gôn thì về ngươi. Chu Văn mở miệng, câu câu để lộ ra hắn tự tin. Ngươi điên à, bởi vì một cái nữ nhân đem sân bóng trực tiếp đánh cược ra. Chu Vũ tràn ngập bất mãn tâm tình. Chẳng qua là một cái nữ ngôi sao thôi. Dưới cái nhìn của nàng căn bản giá trị không cái giá tiền này. Mảnh này sân bóng đem chiếm diện tích cùng mặt cỏ cùng nhau. Tổng cộng phí tổn 200 triệu. Thì tính toán nhà bọn họ có tiền. Cũng không thể dạng này cha đạp a. Ta kỹ thuật bóng ta có lòng tin. Ngươi đừng quên lão ca ngươi là ai. Chu Văn lạnh nhạt cười nói. Chu Vũ lúc này mới gật gật đầu. Nói ra Chu Văn quả bóng gôn kỹ. Xưng là thế giới cầu vương không có chút nào làm qua. Chu Văn, đánh nổ tiểu tử này. Mát ngươi cũng mở miệng. Đối Chu Văn có lòng tin tuyệt đối. Ta muốn ngươi mảnh này sân bóng có làm được cái gì? Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Chu Văn sững sờ một chút, cắn răng một cái, tiếp tục nói, muốn là ta thua lời nói, ta chẳng những có thể lấy đem mảnh này sân bóng cho ngươi. Về sau cũng không truy cầu tích tuyết, dạng này được thôi, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, hai người trận đấu liền muốn bắt đầu. Chu Văn bỗng nhiên mở miệng, Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngươi còn không có nói ngươi tiền đặt cược đâu. Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi. Cùng loại này ngươi trận đấu, tiền đặt cược còn thật không tốt xuống. Muốn là Sở Phong chứ, ta thì cho ngươi làm bạn gái được thôi. Nhanh điểm bắt đầu đi. Sở Tích Tuyết đối Sở Phong rất có lòng tin. Hì hì cười nói. Chu Văn ánh mắt sáng lên. Như thế tới nói cái gì đều muốn thắng a. Xét thấy ngươi là tân thủ, ta có thể cho ngươi tới trước. Có loại chuyện tốt này, Sở Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cầm lấy một cái cây cơ, Sở Phong đi vào mở bóng đài bên cạnh. Quả bóng gôn tràn ngập quá nhiều không xác định. Cho dù là kỹ năng, cũng chỉ có một cái khiến người ta nhìn không hiểu nhiều kỹ năng. Muốn mấy cái mới có thể đem bóng đánh vào đi. Sở Phong còn thật không rõ lắm. Nhưng là, có kỹ năng kia. Sở Phong cảm thụ một chút tốc độ gió. Lại nhìn xem nơi xa một cái quả bóng gôn động. Trong lòng đã đối quả bóng gôn quỹ tích có một cái đại khái dài. Sở Phong nhẹ nhàng nâng lên trong tay cây cơ. Nặng nề mà nhất kích. Viên này bóng bay lên cao cao. Đã hoàn toàn chạch hướng bóng động phương hướng. Ngươi xem đi, ta nói hắn chỉ là một cái khoác lác. Còn nhìn cái gì vậy? Đi, đánh chính chúng ta. Đã có người không kiên nhẫn, cầm từ bản thân cây cơ chuẩn bị rời đi. Chu Văn cũng cười cười. Đây quả thực là tại đánh đại a. Nhưng là sau một khắc, hắn thì cười không nổi. Bởi vì trên đường thổi tới một hơi gió mát. Quả bóng gôn bay trên không trung, vậy mà thoát ly nguyên bản quỹ tích, hướng về cửa động rời qua đi. Sở Phong cái này một cây dùng sức mạnh quá lớn. Sau cùng, viên kia bóng vững vững vàng vàng rơi trong động. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Một cây trực tiếp vào động. Đây cũng không phải là bóng rổ a. Bóng rổ trực tiếp quăng vào trong vòng rổ còn có người sẽ tin tưởng. Quả bóng gôn một cây vào động, nói ra ai mà tin, nhưng là Sở Phong thật tiến, mèo mù gặp cá rán. Nửa ngày về sau, Chu Vũ bỗng nhiên mở miệng nói ra, lúc này thời điểm, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng a, quả bóng gôn làm sao có thể sẽ một cây vào động. Khẳng định là Sở Phong vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán. Sở Phong nhíu mày. Hắn biết hệ thống có thể dựa vào, không nghĩ tới như thế có thể dựa vào, vậy mà một cây vào động, còn có 17 cái động, ngươi một lần vận khí tốt không có nghĩa là mỗi một lần vận khí đều sẽ rất tốt. Chu Văn lạnh hừ một tiếng nói ra, không nhất định, nói không chừng ta nhiều lần vận khí tốt. Sở Phong cười một tiếng, đi vào cái kế tiếp mở bóng đài trước đó, lần này. Sức gió hơi hơi lớn một số, Sở Phong cảm giác đáp một chút, sau đó liếc mắt sau một khắc cửa động, lại một lần nữa lung lay. Quả bóng này vẫn là một dạng, cùng cửa động rất lại, nhưng là, quả bóng gôn trên không trung bị gió thổi qua, vậy mà lại một lần nữa rơi vào trong động. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Một lần nói người ta vận khí tốt. Mèo mù gặp cá rán. Hai lần đâu? Sở Phong lại một lần nữa đi vào một cái mở bóng đài trước đó. Lại đánh một cây, lại là vào động. Ba lần, muốn là lại nói Sở Phong vận khí tốt, sẽ không ai tin tưởng cả. Vận khí, vận khí. Sở Phong vẫn là sờ sờ chóp mũi, nhàn nhạt cười một tiếng. Em gái ngươi a, ngươi một câu vận khí, ba bóng đều vào động. Lừa ai đó, tiếp đó, bọn họ cuối cùng là biết, vừa mới cái kia căn bản cũng không gọi sự tình. Thứ tư bóng vào động, thứ năm bóng vào động, có phải hay không ta nhìn lầm, ngươi dìu ta một chút. Chu Văn sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, mắt ngươi cũng trừng to mắt, một miệng một câu, mi gót. Sau cùng, Sở Phong liên tiếp cán, 18 cái bóng đều vào động. Liên tiếp cán, để 18 cái bóng đều vào động. Cái này gọi biết không nhiều. Vậy trên thế giới liền không có hội người. Chu Văn cảm giác mình thế giới quan đều sụp đổ.